Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, xưởng sản xuất trông còn sạch sẽ hơn cả nhà anh ta, chỉ là hơi tốn kém, chi phí quản lý không thấp. Tuy nhiên, Kiều Chân Chân lại nói, chúng ta làm thực phẩm, vệ sinh sạch sẽ là quan trọng nhất, có những khoản tiền không thể tiết kiệm được. Lần này Kiều Chân Chân đến, cũng nói với Trương Bảo Cương về việc kêu gọi nông thôn bên dưới trồng ớt, còn đưa cho Trương Bảo Cương bản kế hoạch. Cơ sở sản xuất ớt Kiều Thị, bên đội Hồng Kỳ, bảo anh ta thử làm một cái ở bên này. Tên gọi là cơ sở sản xuất ớt Kiều Thị số 2. Kiều Chân Chân ở đây đã nổi tiếng rồi, mọi người đều biết theo Kiều Chân Chân làm ăn thì ngày nào cũng được ăn thịt. Hơn nữa, đối với những người nông dân thì đây cũng là một cơ hội tăng thu nhập tốt. Trương Bảo Cương tìm thư ký Trương nói một tiếng, ông ấy đồng ý ngay, còn nhận luôn cả công tác tuyên truyền, Hàn Mai Mai phụ trách thực hiện cụ thể. Ngày hôm sau, Kiều Chân Chân gọi xe tải chở đến một xe hạt giống ớt. Tình hình bên công xã Tiền Tiến tốt hơn bên đội Hồng Kỳ nhiều, chủ yếu vẫn là nhờ 2.100 mẫu đất hoang xanh mướt kia, khiến uy tín của Kiều Chân Chân tăng cao. Hơn nữa, tình hình bên nhà máy chế biến, mọi người đều nhìn thấy tận mắt, mọi người đều rất tin tưởng Kiều Chân Chân. Bên đội Hồng Kỳ chẳng có gì, chỉ dựa vào một cái miệng của Kiều lão gia, năng lực thực hiện của mọi người đương nhiên không được như vậy. Vân Mộng Hạ Vũ vì thế, đến khi ớt chín, quy mô bên nhà máy chế biến đã không đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất rồi. Kiều Chân Chân lại thuê một mảnh đất gần nhà máy chế biến cũ, xây 4 xưởng chế biến, còn đến nhà máy máy móc ở tỉnh đặt mua mấy thiết bị dây chuyền sản xuất. Thư ký Trương đứng ở cổng công xã, nhìn về phía nhà máy chế biến từ xa, trong lòng mãi không thể bình tĩnh. Anh nói xem, mới bao lâu chứ, nhà máy chế biến này lại mở rộng rồi. Hôm qua anh còn nhận được thông báo, nói hôm nay thành phố sẽ cử một đoàn khảo sát đến, một mặt là để tham quan tình hình cải tạo đất hoang của họ, mặt khác là để đi xem nhà máy chế biến của Kiều Chân Chân. Bây giờ, tương ớt Kiều Thị được coi là một thương hiệu nổi tiếng ở địa phương của họ. Cậu em họ của ông là Trương Bảo Cương, không chỉ ngày nào cũng đi làm bằng ô tô, còn có cả một thư ký riêng, còn oai hơn cả anh là thư ký công xã. Nghĩ lại thì ông chính là người giới thiệu Trương Bảo Cương đến chỗ Kiều Chân Chân. Hôm nay, Trương Bảo Cương mặc một bộ vest mới tinh, còn thắt cả cà vạt, tinh thần sảng khoái đến công xã chờ đợi. Thư ký Trương nói, khi đoàn khảo sát của thành phố đến, anh ta là tổng giám đốc của nhà máy chế biến ớt Kiều Thị, cần phải đi theo suốt. Không chỉ Trương Bảo Cương đến, Triệu Hữu Tài cũng đến. Anh ta cũng mặc vest nhưng không thắt cà vạt, anh ta không quen đeo thứ đó. Cảm thấy nó siết cổ khiến anh ta khó thở. Bây giờ, Triệu Hữu Tài đã không còn là người nông dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời nữa rồi. Anh ta đã là tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp xanh Kiều Thị. Cách Trương,